Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, chương 431, Rắn Nuốt Voi. 3 ngày trước, Koruguru no Mi, Adamri nhìn xem bày ra tại trước mặt tinh xảo hộp gỗ. Nhíu nhíu mày nói, phất phất. Không sai, đây chính là ta thật vất vả mới đoạt tới tay. Doflamingo chật chật cười lạnh nói, mặc dù tốn không ít công phu, dù sao Nam Hải cái kia một đám hắc đạo tên điên thế nhưng là có thể so với chúng ta Bắc Hải. Hắn, kính dâm dưới lóe ra quỷ quyệt hàn mang, phản chiếu ra hình bóng chắc chắc chập chờn đèn đuốc. Adamri không hỏi Doflamingo đến tột cùng là làm sao mới từ Nam Hải hắc đạo trong tay cầm tới cái này một viên trái ác quỷ. Hắn không cần hỏi. Don Quixote Doflamingo coi trọng đồ vật, liền không có hắn không có được. Hắn nhưng là mảnh này trên đại dương bao la tay đen nhất cường đạo. Về phần Nam Hải cái kia một đám đạt được Goruguru no Mi thằng xui xẻo, không cần hỏi kết quả của bọn hắn. Trước mặt Doflamingo trên thân còn tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi đâu. Kẻ yếu là không có tư cách có được bảo vật, có được núi vàng. Đối với cường giả tới nói là một kiện thiên đại hảo sự, nhưng đối với kẻ yếu tới nói lại là đủ để chí mạng tội ác. Hắn cũng không kiêng kỵ Doflamingo cách làm, thậm chí đây cũng là hắn thưởng thức Doflamingo địa phương. Một khi nhắm ngay mục tiêu, hắn liền sẽ như là một người điên đồng dạng, không từ thủ đoạn đi hoàn thành. Loại người này rất nguy hiểm, cũng rất đáng tin cậy. Cho nên ngươi định xử lý như thế nào cái này một viên trái ác quỷ? Adamri tại trước mặt thủy tinh cái gạt tàn thuốc lên đạn đánh khói bụi, trong miệng phun hơi khói nói, G5 tang lễ vừa kết thúc không lâu, Don Quixote gia tộc liền thông qua Virgo gia hỏa kia tìm tới mình, nói là tìm được một cái đồ rất thú vị. Nghĩ đến chậm đợi chiến cơ cùng tình báo, trong lúc nhất thời cũng không có quá nhiều sự tình. Adamri cũng liền lần nữa đi tới nơi này Pleasure District địa bàn. Ngược lại hiện tại Sakazuki tại, hắn đại khái có thể đem quân vụ đều vứt cho tên kia, làm cái vung tay trưởng quỹ. Chỉ ít cứ như vậy, cũng có thể bao nhiêu hóa giải một chút Sakazuki trong lòng cái kia một cỗ phiền muộn cùng sao động. Mà quyền lực, hắn ngược lại là không lo lắng chút nào Sakazuki sẽ chia cắt rời mình đối G5 lực khống chế. Cái này là không thể nào. Adamri tự giao hắn có thể tại G5 dốc sức làm ra giờ này ngày này danh vọng cùng lực ảnh hưởng. Đây chính là nương tựa theo hai tay của mình từng quyền đánh đi ra. Cho dù là Sakazuki, cũng đoạt không đi dạng này quyền thế. Bình thường người lấy quy tắc phục người, cao minh người lấy danh vọng phục người. Doflamingo ngẩng đầu nhìn Adamri một chút, cũng không nói lời nào. Adamri thỏa mãn cười lên. Ta cũng không cần. Hắn thực sự nói thật. G5 bên này cũng không khuyết thiếu chiến lực. Có lẽ càng thêm nói chính xác, hiện tại hắn xuất lĩnh G5. Cũng không khuyết thiếu trái ác quỷ năng lực giả. Chỉ là một viên hệ Parameser Goruguru no Mi. Còn nhập không được hắn mắt. Cường giả sở dĩ vì cường giả, cũng không phải là bởi vì trái ác quỷ. Trái ác quỷ, dù sao cũng là chuyện thêm gấm thêm hoa. Người xác định, Doflamingo nhếch lên chân bắt chéo, đặc thù hệ Parameser thế nhưng là rất hy hữu. Trình độ nào đó cũng không so hệ Loza yếu nhược. Adamri lắc đầu nói, cái này cần nhìn người. Nếu như đã thức tỉnh, còn miễn cưỡng nhìn có chút đầu. Nhưng người nào có thể bảo đảm có thể đem tự thân trái ác quỷ năng lực khai phát đến thức tỉnh cảnh giới đâu? Cho dù là thiên tài như hắn, đến bây giờ cũng không thể đủ đem tự thân tiếng động lớn thiên sứ hình thái thành công thức tỉnh. Nói lên việc này, Adamri chính là ẩn ẩn có như vậy một loại ý nghĩ. Trái ác quỷ năng lực thức tỉnh, có lẽ cùng cá nhân thiên phú không quan hệ. Hắn nhớ tới Salus Katakuri, cái kia thiên phú đồng dạng quái vật gia hỏa. Tại mình vừa bước vào thế giới mới thời điểm, hắn cũng giống vậy cũng không có thức tỉnh Mochi no Mi năng lực. Nhưng tại G5 công khai tử hình một trận chiến bên trong, hắn lại cho thấy thức tỉnh cảnh giới. Cái này phía sau lại là bởi vì cái gì dạng nguyên nhân? Adamri cũng không cho rằng là tu luyện cùng thiên phú luận tu luyện khắc khổ trình độ. Salat Katakuri thế nhưng là một cái có thể quá độ tu luyện Kenbunsoku Haki. Thành tựu đoán được tương lai, cảnh giới biến thái. Luận thiên phú, Katakuri cũng không thua tại mảnh này trên đại dương bao la bất luận kẻ nào. Nếu như trái ác quỷ năng lực thức tỉnh, nhân tố quyết định là kể trên hai cái này nguyên nhân. Salat Katakuri đã sớm đã thức tỉnh. Hắn tạm thời còn không biết đáp án của vấn đề này. Cho dù là quen thuộc nội dung cốt truyện, cũng tìm không thấy chút nào manh mối. Doflamingo cười nói, cũng được, đã như vậy, vậy ta liền tự mình xử lý. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên nói một cái không quan hệ chút nào chủ đề. Umid bên kia tài nguyên cùng hàng tuyến, ta đã thu nạp đến 7-8 phần. Chấm ngoặc kép, Adamri nhếch miệng lên, nhưng ngươi vẫn là không có thỏa mãn. Doflamingo cười ha hả, phất. Giống chúng ta dạng này người, cũng có thể sẽ thỏa mãn đâu. Trên mặt của hắn tràn đầy phách lối cùng điên cuồng. Chỉ cái kia tinh xảo hộp gỗ. Ngươi có lẽ xem thường cái này một viên Goru Nomi. Nhưng là đối với những cái kia tại mảnh này trên đại dương bao la ngay cả một viên berry đều hận. Không thể xé mở đến dùng tham lam đám gia hỏa tới nói. Đây chính là bọn hắn đánh vỡ đầu đều muốn cướp đến tay bảo bối. Adamri cười, gia hỏa này, để mắt tới cái khác hắc ám hoàng đế a, cuối cùng muốn bắt đầu sao? Đem toàn bộ thế giới mới thế lực ngầm toàn bộ nuốt mất. Rắn nuốt voi, nuốt không nổi liền sẽ nghẹn chết. Chỉ khi nào nuốt vào, thế nhưng là hóa rồng ngất trời. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.